Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 871, chương 872, ngươi đây là vô sỉ. Thôi Bách thần sắc không có chút nào biến hóa, coi như đang nói đến giết chết Lâm Tiêu thời điểm, cũng là loại này ngữ khí. Trong mắt hắn, giết chết một người liền cùng giết chết một con kiến một dạng, nhỏ nhặt không đáng kể. Lâm Tiêu đột nhiên cười, nói ra, Thôi Bách đúng không? Ngươi thật không nên ở trước mặt ta phách lối. Ngươi thật hẳn nghe lời ta ngoan ngoãn cút đi. Ngươi, Thôi Bách vừa định muốn tức giận mắng. Keng, một vệt sáng như tuyết, ánh kiếm soi đến Thôi Bách trong mắt. Thôi Bách hoảng hốt, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Sắc bén mũi kiếm vừa vặn đổi tại Thôi Bách trên cổ. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi đoán ta đây một kiếm hạ xuống, ngươi có hay không chết? Thả ra thiếu gia. Thôi Bách sau lưng hai cái bộc người kinh hãi đến biến sắc, muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng nhìn sắc bén kia mũi kiếm, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoắc Thanh Thường cũng là kinh ngạc vô cùng, kiếm trong tay mình bị rút ra đi ra ngoài, nàng vậy mà không cảm giác chút nào. Lâm Tiêu thực lực cường đại hơn thêm, Thôi Bách làm nuốt nước miếng một cái, trên cổ truyền đến lạnh lẽo để cho hắn toàn thân đều nổi da gà. Hắn lần đầu tiên có mặt đến cảm giác tử vong. Bằng hữu, có gì thì nói, Thôi Bách là thật vô sỉ, vừa mới còn phách lối ông trời, lập tức liền nhận túng, ngươi ngược lại thật thông minh. Lâm Tiêu cười nói, ta thấy qua rất nhiều người, dưới tình huống này không biết thừa nhận, ngược lại là lớn tiếng uy hiếp, ngươi biết bọn họ kết quả cuối cùng sao? Thôi Bách cười khan một tiếng, Lâm Tiêu không nói hắn cũng biết, những người đó tuyệt đối đều ngỏm rồi. Kỳ thực hắn cũng không phải là không có nghĩ tới uy hiếp Lâm Tiêu, nhưng mà hắn nhất cuối cùng vẫn bỏ qua, dù sao tính mạng nắm ở Lâm Tiêu trong tay. Vạn nhất Lâm Tiêu bị hắn uy hiếp dọa sợ, sau đó tay run lên, đây chẳng phải là bản thân cũng liền xong đời. Tự mình muốn là xong đời, vậy cho dù giết Lâm Tiêu báo thù, bản thân cũng không phục sinh được rồi. Hôm nay ngươi cút ngay trứng, chớ quấy rầy, hiểu không? Lâm Tiêu dùng kiếm vỗ vỗ Thôi Bách gò má. Thôi Bách trong mắt lóe lên một tia khuất nhục, gật đầu nói, hiểu. Lâm Tiêu từ tốn nói, ta biết ngươi chính là không cam lòng, chờ ta buông xuống kiếm, ngươi liền sẽ để thủ hạ ngươi ra tay với ta đúng không? Không dám, không dám. Thôi Bách lắc đầu, lại khoát tay, rất sợ Lâm Tiêu dưới cơn nóng giận đem hắn giết chết. Lâm Tiêu thu hồi kiếm, nói ra, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi để bọn hắn ra tay đi, nhìn xem có thể hay không. Không biết sao ta. Lâm Tiêu bình tĩnh khuôn mặt, ngược lại thì để cho. Thôi Bách sợ, thật sự là Lâm Tiêu quá mức trấn định, loại kia bình thường không sóng ánh mắt, so sánh hung ác ánh mắt càng thêm để cho hắn sợ hãi. Bất quá nếu như cứ thế từ bỏ, hắn lại không cam lòng, vạn nhất Lâm Tiêu là làm bộ làm tịch đi. Tiến lên, Thôi Bách lui về phía sau một bước, để cho hai cái nô bộc xuất thủ. Hai cái nô bộc vọt tới, Lâm Tiêu kéo rồi một cái kiếm hoa, mũi kiếm tại trong hư không hoa động, suy suy, hai người lại nhanh chóng lui về. Trước ngực quần áo bị phá vỡ, trên thân thể xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm, có máu tươi từ trong thấm ra. Thiếu gia, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Hai cái nô bộc có chút sợ hãi nói ra, Lâm Tiêu một kiếm kia hoàn toàn có thể lấy tánh mạng bọn họ. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có làm như thế, nhưng mà bọn họ chính là biết rõ. Thôi Bách trong lòng cũng là phát rét, Lâm Tiêu nếu là muốn giết hắn, cũng chính là tiện tay rạch một cái sự tình, so với hắn giết chết một con kiến còn đơn giản. Lúc nào Kim Vũ Phủ Thành lại rời khỏi trẻ tuổi như vậy cường giả, hơn nữa còn cùng Hoắc Thanh Thường, Hoắc Y Huyên đi chung với nhau. Thôi Bách ánh mắt chớp động, suy đoán Lâm Tiêu lai lịch thân phận, có thể làm cho Hoắc Y Huyên cùng Hoắc Thanh Thường đi theo. Lâm Tiêu lai lịch thân phận tuyệt đối không đơn giản. Thôi Bách càng cẩn thận hơn rồi, dám hỏi huynh đài tôn tính đại danh. Thôi Bách chắp tay một cái, cười hỏi, tựa hồ đem vừa mới ân oán toàn bộ vứt đi. Lâm Tiêu thanh kiếm cắm trở về Hoắc Thanh Thường trong tay mang theo trong vỏ kiếm. Từ tốn nói, muốn trả thù, chỉ là muốn biết thêm một cái bằng hữu mà thôi. Thôi Bách tâm tư chỉ có hắn tự mình biết, vậy cũng không cần phải nhận thức. Lâm Tiêu chuyển thân, chúng ta đi thôi. Hoắc Thanh Thường Hoắc Y Huyên vội vàng đuổi theo. Thôi Bách cũng không có lại ngăn trở Hoắc Thanh Thường. Thiếu gia, hai cái nô bộc không biết làm sao. Thôi Bách nhìn đến Lâm Tiêu ba người bóng lưng biến mất, ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, nghiêm nghị nói ra, đi cho ta mức độ tra rõ thân phận hắn. Dám ở Kim Vũ Phủ Thành uy hiếp ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai cho lá gan của ngươi. Thôi Bách mang trên mặt dữ tợn, không có chút nào vừa mới ôn hòa. Vâng, hai cái nô bộc không nén nổi dùng mình một cái. Thôi Bách có thù tất báo, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoắc Thanh Thường nói ra. Hoắc Y Huyên hừ nói, còn không phải ngươi gây phiền toái. Phiền toái không có vấn đề. Lâm Tiêu tùy ý nói ra, ngươi chỉ muốn làm ngươi đáp ứng sự tình là được. Nếu ngươi không làm được, ngươi sẽ có đại phiền toái. Hoắc Thanh Thường liếc Lâm Tiêu một cái, ngươi lại không thể đối với thái độ của ta khá một chút. Lâm Tiêu, giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, nói ra, nếu ngươi không làm được, ngươi sẽ có đại phiền toái. Hoắc Thanh Thường trên mặt lạnh buốt cũng giữ không được rồi. Quả nhiên là yêu thích nam nhân gia hỏa, ta một đại mỹ nữ như vậy, ngươi vậy mà đều thờ ơ bất động. Ba người đi tới một cái tối tăm trong hẻm nhỏ. Hoắc Thanh Thường nói ra, ta đi vào trước, lát nữa ta bảo ngươi ngươi đi vào nữa. Lâm Tiêu gật đầu, nàng lại nói, Hoắc Y Huyên cùng ta cùng nhau đi vào. Chuyện liên quan gì tới ta? Bản thân ngươi đi, Hoắc Y Huyên mới không đáp ứng thì sao? Hoắc Thanh Thường cất bước liền đi vào bên trong. Có thanh âm nhàn nhạt truyền đến, dù sao cũng giúp ngươi Lâm Tiêu ca ca làm việc, ngươi yêu có làm hay không? Hoắc Y Huyên há to miệng, ngươi đây là vô sỉ. Hoắc Thanh Thường không trả lời. Hoắc Y Huyên nhìn một chút Lâm Tiêu, nói ra, vậy ta cùng vào xem một chút. Đi thôi. Hoắc Y Huyên liền vội vàng nhỏ chạy tới, dọc theo đường đi còn đang ở đó lải nhải không ngừng. Hoắc Thanh Thường, ta cho ngươi biết, ngươi đây là lừa gạt, ngươi đây là vô sỉ hành vi. Ta liền vô sỉ, ngươi có bản lãnh đến đánh ta à? Hoắc Thanh Thường đem Hoắc Y Huyên đã từng nói mà nói đủ số trả. Lại, ta, kháo. Hoắc Y Huyên cũng rốt cuộc ăn quả đắng. Hoắc Thanh Thường phát ra vui sướng tiếng cười, chỉ cảm thấy gần đây mấy ngày nay khó chịu, lần này liền thông suốt, thoải mái hơn nhiều. Hai người quẹo vào một cái tối tăm địa phương, không biết các nàng đến tột cùng là đi gặp cái gì. Lâm Tiêu chỉ là ở bên ngoài lẳng lặng chờ đợi, hắn kỳ thực không hề cảm thấy nhất định có thể từ người kia đắc được đến cái gì đó. Bất quá nhưng phàm là có một cơ hội nhỏ nhoi, Lâm Tiêu cũng không muốn bỏ qua cho. Dù sao hắn đi tới nơi này chính là mang theo mục đích đến, tự nhiên phải có thu hoạch mới được. Có phần có hứng thú nhìn một chút bầu trời màu xanh lam, không biết ở cái thế giới này còn có bao nhiêu giống như hắn vào đây người. Những người đó hiện tại lại nơi tại cái gì bộ dáng trạng thái đâu. Chờ đợi rất lâu, mặt trời đều lên tới điểm cao nhất, Hoắc Thanh Thường mới đi ra, hướng về Lâm Tiêu gật đầu một cái. Vào đi thôi. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?